Cô không tin vào bản thân mình chút nào. Nhưng cô đặc biệt tin tưởng vào anh. Nghe lời, 2 ngày nữa anh sẽ trở lại. Em rất nóng lòng được gặp anh. Cô trả lời, cách chương.